Thanh Mai xin kính chào tất cả các bạn. Rất vui được gặp lại các bạn trên kênh Truyện Thanh Mai. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, mời các bạn cùng lắng nghe tập 4, tập tiếp theo của bộ truyện ngắn rất hay và hấp dẫn có tên Ước Hẹn Ngày Xưa của tác giả Ngọc Thơ. Ngay sau đây, mời các bạn cùng lắng nghe hết tập truyện này nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Một lần nữa khi tôi chưa kịp lên tiếng thì anh Phương nói tiếp. Chuyện lần này anh không bỏ qua cho em được vì liên quan rất lớn đến đơn hàng của công ty cũng như công sức của Ngọc Hạnh bỏ ra. Anh sẽ trình qua giám đốc về việc này của em. Anh Phương vừa nói xong thì bất ngờ Thành Phong xuất hiện cùng với mấy người khác. Anh nhìn vào phòng chúng tôi, thấy tình hình căng thẳng nên liền nghiêm giọng hỏi. Có chuyện gì? Anh Phương định lên tiếng, thế nhưng nhìn qua bên chỗ Phong, dường như anh cùng mọi người đang dự tính rời đi để giải quyết công việc gấp hay sao đó. Mà bây giờ vì chuyện này, để ảnh hưởng đến Phong thì cũng không hay cho lắm. Nên khi anh Phương định nói, thì tôi đã ngay lập tức lên tiếng chen ngang. Không có chuyện gì hết, không liên quan gì đến Tổng Giám Đốc đâu. Phong nghe tôi nói vậy, anh chắc chắn có sự tin tưởng ở tôi hay sao đó. Mà anh không hề hỏi lại anh Phương về sự việc xảy ra mà chỉ nhìn tôi. Phóng về phía tôi ánh mắt với sự tin tưởng tuyệt đối. Sau đó anh mới nói. Không có chuyện gì, vậy mọi người giải tán tiếp tục công việc của mình đi. Vâng ạ. Chúng tôi cùng đồng thanh trả lời, rồi Phong bước đi luôn cùng với mấy người khác nữa. Cho nên anh Phương cũng chẳng có dịp giải trình. Quá tức tối anh Phương lại quay sang hàn học với tôi. Em giỏi lắm, đừng nghĩ như vậy là anh bỏ qua cho em. Tôi vẫn bực vì anh Phương trách mắng mình vô cớ và cũng muốn mọi chuyện được ra ngô sao khoai rõ ràng. Thế nên không kiêng dè, tôi thẳng thừng đáp lại với anh Phương luôn. Chuyện hôm nay vì không có Ngọc Hạnh nên một mình em không giải thích được. Nhưng em hứa với anh luôn là ngày mai thôi, em sẽ cho anh một lời giải thích thỏa đáng nhất. Nói xong tôi nuốt nước miếng cái ực vào cổ họng. Và quay ra nhìn những con người là đồng nghiệp chung với mình, tôi nói. Mọi người cũng không cần phải mượn gió bẻ măng. Tôi không làm gì sai, tôi cũng sẽ không sợ đâu. Chỉ cần gặp mặt được Ngọc Hạnh, tôi hứa sẽ không để yên cho cô ta tiếp tục nói chuyện bừa bãi nữa. Mọi người thấy tôi nói quyết đoán như vậy, thì cũng không ai dám nói gì nữa cả. Nhanh chóng ngồi vào chỗ làm việc của mình hết. Cả anh Phương cũng quay bước rời đi. Chỉ còn lại mỗi mình tôi mang trong lòng một bụng ấm ức. Tôi vừa ngồi làm vừa nhớ đến những gì vừa xảy ra mà tức giận đến độ chỉ mong biết được nhà của Ngọc Hạnh. Tôi sẽ tới tận nhà mà vạch mặt nó ra mới hả dạ của tôi. Cả một buổi sáng dường như tôi chẳng làm gì ra hồn thì đã đến giờ nghỉ trưa. Từ sáng giờ tôi ở phòng này chẳng quan sát nơi đâu nên cũng chẳng biết anh lo công việc về rồi hay chưa. Định bụng bước lên tầng làm việc của anh, rủ anh đi ăn cho quên chuyện buồn. Thì bất ngờ trong cái giỏ mà tôi đeo trên người, đang hiển thị tin nhắn đến từ Zalo cho tôi. Đặc biệt hơn hết, người đó lại là Phong. Em làm xong việc chưa đó? Đọc tin nhắn của anh, vô thức tôi lại thấy ấm lòng. Em xong rồi, đang đợi anh về ăn cơm chung đây. Anh có việc bận nên chưa thể về được, em ra ngoài mua ăn đi nhé. Vâng, chứ biết làm sao bây giờ. Mà chừng nào anh về ạ? Xong việc anh về liền. Thôi, em tranh thủ xuống dưới mua cơm đi. Nhớ ăn dùm phần anh luôn nhé. Yêu vợ. Đọc xong tin này của Phong, bất giác những uất ức từ sáng giờ tôi chịu đựng tan biến đi luôn, để lại trên môi tôi là nụ cười ngọt ngào. Nghe lời anh, tôi vội vàng đi xuống công ty, rồi đi thẳng qua ngã tư đến quán để mua cơm. Thế nhưng chưa kịp đến quán cơm thì vừa đi qua tôi lại vô tình bắt gặp bên trong quán cà phê gần đó Như Ý và Ngọc Hạnh đang ngồi bàn tính gì đó có vẻ bí mật lắm. Lâu lâu bọn nó còn đắc ý phá lên cười. Đúng là oan ra ngõ hẹp, nhưng mà gặp bọn nó lúc này tôi lại mừng. Bỏ qua luôn cái bụng đang đói, tôi lén lút đi tới order nước tại quầy rồi đi thẳng lại gần chỗ bọn nó, sau đó cẩn thận chọn chiếc bàn gần nhất để ngồi mà không bị phát hiện. Đúng lúc tôi vừa mở điện thoại lên ghi âm thì con Ngọc Hạnh lên tiếng. Giọng nó như đang đắc ý lắm. Em mới tráo đổi bản thiết kế, rồi giả vờ mình bị con Hạ ăn cắp ý tưởng của mình đấy chị. Tuy là chuyện không lớn lắm, nhưng thấy cũng vui vui. Chắc chắn bữa nay nó bị trưởng phòng hỏi tội cho mà xem. Như Ý nghe xong liền nhếch môi cười nửa miệng. Nó nhìn Ngọc Hạnh rồi liếc mắt nhìn xung quanh. Cũng may là nó không nhận ra tôi, do tôi đang ngồi cạnh một chậu cây to che lại rồi. Vẻ mặt nó tỏ ra bí ẩn rồi nói. Bây giờ chỉ còn một mình em, chuyện gì cũng nên cẩn thận mà hành động, không cần phải đối phó nó cho tốn công sức. Chỉ cần làm theo lời chị dặn từ nãy giờ là được. Bằng cách nào đó tìm chỗ vắng vắng cho con Hạ uống gói thuốc này, rồi đưa nó ra ngoài công ty, sẽ có chuyện hay cho chúng ta xem. Nghe bọn họ nói chuyện mà sống lưng tôi lạnh toát, thật không ngờ bọn họ lòng dạ lại độc ác đến như vậy. Nếu như ngày hôm nay tôi không nghe được cuộc nói chuyện này, thì không biết cuộc đời của tôi ra sao khi rơi vào tay họ. Rồi Ngọc Hạnh cầm lấy cái gói thuốc mà Như Ý đưa, khuôn mặt nó cũng nhanh chóng lộ ra vẻ đắc ý. Nó đáp. Là phi vụ gì vậy chị? Chị nói rõ cho em nghe nha. Thì là tao bắt nó tráo đổi với Hoàng Phúc để đổi lấy sự tự do cho tao thôi. Thế anh Phúc cũng thích con này à? Có lẽ là như vậy. Trên đời này bọn đàn ông đều bị nó bỏ bùa hết rồi. Em phải nhanh chóng cho nó uống thuốc rồi bắt nó cho chị mới được. Từ bữa nó mới vào công ty em đã không ưa nổi nó rồi. Ừ, cứ từ từ mà làm, chị không gấp. Cẩn thận đừng để em phát hiện đó. Em hiểu rồi. Nói xong bọn nó cười hả hê, còn tôi lúc này tức đến mức cả người nóng vừng vừng, hai chân run rẩy. Tôi chỉ muốn một phát lao ra để hỏi tội hai con khốn đó. Tôi đã làm gì bọn nó để bọn nó phải mưu mô hại tôi như thế? Thế nhưng khi tôi vừa định bước qua chỗ bọn nó thì đúng lúc điện thoại trên tay tôi rung lên, hiển thị cuộc gọi đến của Phong. Vì sợ bọn kia phát hiện ra tôi đang ở đây nên tôi nhanh chóng lẻn ra ngoài toilet phía sau quán rồi mới bắt máy. Em nghe. Anh về rồi, em lên phòng anh nha, có cái này cho em. Em đang ở ngoài quán cà phê gần công ty. Nghe tôi nói vậy, lại chợt nhận ra giọng tôi đang run, nên Phong liền gấp gáp hỏi lại. Em làm gì ngoài đó? Lúc này tôi không kìm được mà khóc nấc lên, tự nhiên yếu đuối hẳn. Chỉ muốn dựa dẫm vào Phong kể cho anh nghe những uất ức mà mình đang chịu đựng. Giọng tôi nghẹn lại với Phong. Để em gửi cái này qua cho anh xem. Bây giờ em không biết mình phải hành động như thế nào. Tắt máy, tôi mở Zalo gửi ngay đoạn ghi âm mà mình vừa quay được qua cho Phong xem. Trong lúc chờ đợi anh trả lời, mà cảm xúc của tôi nó cứ tuôn trào. Trong lồng ngực trái tim đập mạnh đến mức loạn xạ cả lên. Nếu như tôi kiềm chế không được tốt, thì có lẽ hai con người đó hôm nay sống chết với tôi rồi. Phong xem xong liền gọi lại cho tôi. Anh nói, bọn chúng phát hiện ra em chưa? Chưa, khi em định bước ra đối mặt với bọn nó thì anh gọi đấy. Bây giờ em nghe lời anh, đừng manh động, cũng đừng cho bọn kia phát hiện ra em, quay về công ty với anh. Nhưng mà em nghe anh về đi, anh hứa sẽ không để em chịu uất ức đâu. Tắt máy, tôi vẫn không cam lòng nên đứng chần chừ ở quán một lúc nữa. Nhưng rồi cuối cùng không hiểu sao vẫn muốn nghe lời Phong. Thế nên tôi đành im lặng rời đi. Bỏ qua cơn đói, cái bụng trống rỗng đi dưới cái nắng gần 40 độ. Tôi đi thẳng lên phòng của anh. Vừa bước vào cả người như mệt lả đi vì say nắng. Phong đi tới, anh đỡ tôi lại ghế ngồi. Rút chiếc khăn giấy ướt trên bàn lau mặt cho tôi. Rồi quan tâm hỏi. Em ổn không? Tôi thở mạnh mấy hơi cho bản thân bình ổn, rồi mới trả lời anh. Em không sao, chắc do đói nên hơi mệt thôi. Vậy em ăn cái này đi. Vừa nói Phong vừa mở ngăn kéo bàn làm việc, lấy cái bánh pizza ra để ngay trước mặt tôi. Anh còn cẩn thận đi rót cho tôi một ly nước nữa. Mùi thơm của bánh bay xộc vào mũi, khiến cho cơn đói bụng của tôi càng thêm cồn cào. Thế nhưng vừa đưa vào miệng cắn một chút, tôi lại bỗng thấy đắng chát trong cổ họng. Chẳng phải bánh không ngon, mà tại trong lòng tôi bây giờ tự nhiên buồn vô hạn. Nhớ đến Như Ý, dù nó làm tôi hận nó tận tâm can, thì tôi vẫn không thể quên đi tình bạn ngày xưa cũ. Đối với một đứa tính tình ẩm thấp như mưa dầm của tôi, thì tình bạn với tôi là một thứ gì đó rất quan trọng. Bởi vậy mà dù có rất nhiều người thấy gia đình tôi giàu có, rất muốn kết thân với tôi, nhưng tôi vẫn lịch sự từ chối giao du với họ, mà chỉ chọn mỗi Như Ý. Thế mà cuối cùng nó là đứa bạn thân nhất, cũng là đứa đâm vào tim tôi một nhát dao chí mạng, khi mà vốn dĩ bản thân tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ làm gì đó cho nó tổn thương. Thậm chí nếu như nó còn tốt với tôi cũng có thể nguyện ý từ bỏ Thành Phong mà mỉm cười chúc phúc cho anh và nó. Vậy mà vừa mới nghe tin tôi và Phong lấy nhau, nó đã vội vàng trở mặt. Vì một tình cảm trai gái, nó thẳng thừng tuyệt giao với tôi, rồi còn quay ra muốn làm hại tôi nữa. Nghĩ đến mà tôi không ngăn được nước mắt. Vốn dĩ mỗi khi đối diện với sự nhẫn tâm của nó, tôi luôn để bản thân mình mạnh mẽ để đối đầu. Nhưng trong sâu thẳm tim tôi đau lòng đến không thở nổi. Thành Phong bên cạnh, anh nhìn tôi vừa ăn vừa khóc, ánh mắt trầm lặng nhìn tôi rồi hỏi. Em sao vậy? Tôi nghẹn giọng, đưa tay quệt ngang dòng lệ. Em cảm thấy buồn quá. Anh hiểu, hay là anh đưa em về nhà nghỉ ngơi nha. Nhưng mà chuyện của anh đã xong chưa? Xong rồi, về nhà đi rồi nói chuyện. Vâng ạ. Phòng thu xếp công việc một lúc, còn tôi trong thời gian chờ đợi, tôi ngồi cố ăn nốt miếng pizza anh mua rồi ra xe anh chở tôi về. Khi chúng tôi đi ra từng phòng làm việc, những người đó thấy tôi đi cùng ai thì bắt đầu xì xào bàn tán. Cả ánh mắt tò mò và ganh ghét đố kỵ khiến cho tôi khó chịu vô cùng. Tôi không hiểu Như Ý đã đặt chuyện và loan tin thế nào về tôi và anh mà mọi người lại đối xử với tôi như vậy. Thế nhưng dù tâm trạng đang không tốt, nhưng cuối cùng chỉ vì một cái ôm của Phong dành cho tôi giữa bao nhiêu ánh nhìn ấy mà vô thức tâm tình tôi dễ chịu hẳn. Cứ thế tôi lại tự tin thẳng bước đi cùng bên cạnh anh, mặc kệ ai nghĩ sao thì nghĩ. Xe vừa về đến nhà, Phong xuống xe bế thẳng tôi vào trong luôn. Ở trong lòng anh được hít hà mùi hương quen thuộc, khiến tâm tình tôi cũng dịu đi hẳn. Đặt tôi ngồi xuống ghế, Phong lập tức cởi áo vest cùng caravat trên người ra vắt luôn trên ghế. Sau đó ngả người ra dựa luôn vào sofa, hai mắt nhắm nghiền trông dường như mệt mỏi lắm. Tôi thấy biểu hiện của anh như vậy nên quay sang quan tâm họ. Anh sao đó? Mệt à? Nghe tôi hỏi, anh mở mắt ra nhìn tôi. Đôi đồng tử như một hố sâu vạn trượng thăm thẳm, ánh lên sự mệt mỏi cùng cực. Nhộp người ngồi thẳng, Phong trầm mặt nói. Lúc trưa ba có gọi về, nói sức khỏe mẹ yếu đi rồi. Nghe đến đây, tim tôi như có một tảng đá đang trên cao lăn xuống rồi đè lên. Anh nhắc đến bà, làm tôi cũng cảm thấy mình thật vô tâm. Từ lúc cưới về, mẹ anh đã đổ bệnh, thế mà trong một thời gian dài tôi đã vô tâm quên luôn cái việc hỏi thăm về tình hình sức khỏe của mẹ. Đến hôm nay anh nhắc lại, tự nhiên tôi thấy mình thật tệ hại. Em xin lỗi, lâu nay em đã quên hỏi thăm đến sức khỏe của mẹ. Anh đừng buồn em nhé. Tôi nhìn Phong tỏ vẻ hối lỗi, còn Phong chỉ cười buồn. Anh đưa tay kéo tôi vào lòng anh, cái ôm thật siết chặt. Tôi cảm nhận lồng ngực anh đang cực kỳ nặng nề, đâu đó chứa cả bầu trời tâm sự. Em không có lỗi, lỗi là ở anh. Vì anh đối xử tệ với em từ đầu nên không cho em cái cảm giác đây là gia đình của em. Mọi chuyện qua rồi, nhưng mà bây giờ anh định thế nào? Hay là em cùng anh bay sang với mẹ đi? Anh cũng muốn, nhưng nội bộ công ty đang rất phức tạp. Bây giờ anh rời khỏi, sợ mọi chuyện lại khó khăn hơn. Nghe anh nói mà tôi thêm lo, sực nhớ lại chuyện lúc sáng tôi vội hỏi anh. À, chuyện lúc sáng anh xử lý sao rồi? Giữa Thành Phong và bạn Phúc là như thế nào? Anh có thể kể rõ cho em nghe được không? Tôi hỏi xong cứ nhìn Phong sợ anh không nói. Thế mà Phong lại chậm rãi lên tiếng kể lại cho tôi nghe. Ngày xưa ba với bác bạn chủ tịch tập đoàn Vạn Phúc bây giờ, hai người là bạn thân cùng hùn vốn hợp tác mở một xưởng may gia công. Hai người chịu khó cùng tìm nguồn hàng, cùng tìm nhân công, cùng nhau tìm kiếm đối tác để hợp tác. Có những ngày tháng hàng gấp, cả ba và bác bạn còn tự thân ngồi lên máy cả ngày lẫn đêm để cho hàng kịp tiến độ giao. Cũng nhờ vậy mà trời thương, công việc kinh doanh ngày càng phát đạt, nhiều đơn hàng lớn được ký hợp đồng. Lúc đó ba anh quen mẹ anh. Ngày cưới chớ trêu thay mới biết, bác bạn ngày xưa là chồng cũ của mẹ anh hiện giờ. Vì ngày xưa mẹ không sống nổi với sự khắt khe của mẹ chồng cũ của mình, với lại sự vô tâm của bác bạn, nên mẹ quyết định ly hôn rồi dứt khoát rời đi. Sau này gặp và yêu ba nên đồng ý lấy ba lần nữa. Sau lần gặp gỡ ấy, bác bạn sinh ra thù hận rồi quyết định tuyệt giao với ba anh, dù cho ba anh không hề có lỗi dẫn đến chuyện này. Nhiều lần ba có gặp bác bạn để tìm cách nói chuyện rõ ràng, nhưng bác ấy vẫn không nghe. Rồi họ quyết định không cùng nhau hợp tác nữa mà chuyển ra làm riêng. Bác Vạn giữ lại xưởng cũ và đưa 50% tiền lại trong tổng cộng số tiền hai người hùn hạp chung, cộng với nửa số tiền lợi nhuận mà xưởng may có được lại cho ba anh. Sau đó ba anh tách riêng, cũng mở một xưởng nhỏ, rồi thời gian làm ăn phát đạt, mẹ sinh ra anh. Lúc đó ba quyết định thành lập luôn công ty lấy tên là Thành Phong, cũng là tên khai sinh của anh. Từ đó Thành Phong ngày càng phát triển, số lượng đơn hàng so với Vạn Phúc ngày càng cao, rồi những chi nhánh của Thành Phong khắp các tỉnh thành mọc lên như nấm, để cung cấp đầy đủ đơn hàng giao trong cả ngoài nước. Từ đó Thành Phong lớn mạnh, cũng là lúc bác Vạn sinh ra Đố Kỵ, rồi cài người vào Thành Phong để ăn cắp thông tin. Sau đó nhiều lần tranh giành hợp đồng, cũng như tung tin đồn thất thiệt để Thành Phong đi xuống. Sau này anh lên giữ chức tổng giám đốc để ba lùi về gia đình cùng bên mẹ nghỉ dưỡng, thì bên Vạn Phúc, Hoàng Phúc cũng được lên thay bác Vạn. Vốn dĩ mọi chuyện có thể lắng xuống êm đẹp khi anh tinh ý né tránh những đơn hàng có thể trùng lặp bên Vạn Phúc và tập trung lớn về phần thiết kế riêng trang phục cho những người nổi tiếng cũng như chỉ xuất khẩu theo đơn hàng nước ngoài mà thôi. Nhưng người tính lại không bằng trời tính, cho đến khi Như Ý xin vào công ty anh làm. Cũng là lúc liên tiếp bắt đầu những chuyện không như ý. Một hợp đồng lớn vốn dĩ là của bên anh, được ủy quyền thiết kế riêng cho show diễn thời trang nổi tiếng bên Pháp, thì đùng một phát ngày trình diễn lại xuất hiện chiếc váy y hệt của người mẫu bên đó mặc. Sau sự việc đó, bên anh phải đền bù hợp đồng cho người ta với con số rất lớn. Cũng trong thời gian đó, nội bộ công ty lại lục đục vì tin đồn Thành Phong phá sản, nhân viên thì sợ không được nhận lương nên đồng loạt xin nghỉ. Lúc đó vốn dĩ anh có thể gồng mình đền bù ổn thỏa các hợp đồng, nhưng vì tình hình công ty loạn lên nên lần đó ba anh đã phải nhờ đến sự giúp đỡ của gia đình em. Vì trên thương trường ba em cũng là một ông lớn, sự hợp tác của Minh Nhật và Thành Phong cũng là bước đệm để dập tắt mọi tin đồn. Nói đến đây, Phong dừng lại, ánh mắt thâm trầm đến xa xôi vạn trượng. Tôi nghe anh kể thôi cũng đủ liên tưởng đến khó khăn mà anh từng trải qua, cũng như gồng gánh Thành Phong cho đến ngày hôm nay. Khẽ nhìn sang anh, tự nhiên lại thấy thương người đàn ông này. Tuy bên ngoài lạnh lùng kiêu ngạo, nhưng bên trong lại có lúc trầm lắng và đầy mệt mỏi. Bất giác tôi lại muốn làm gì đó ngay lúc này. Và thế là không chần chừ, tôi đưa tay vòng ra sau tấm lưng của anh rồi ôm chặt. Trong giây phút, Phong sững người với hành động này của tôi. Tôi cảm nhận lồng ngực anh đang đập mạnh, và mấy giây sau đó anh cũng trực tiếp vòng tay ôm lại tôi. Cái ôm thật chặt như muốn trao hết tâm tình. Khẽ cúi xuống, anh đặt lên đỉnh đầu tôi một nụ hôn, giọng anh khản đi. Lần đầu tiên sau 22 năm gồng mình trở nên con người không cảm xúc, cuối cùng cũng có người ở cạnh anh lúc anh mệt mỏi rồi. Tôi khẽ mỉm cười chua xót, đưa tay vuốt lấy tấm lưng anh. Tôi hiểu anh nói vậy là có ý gì, nên khẽ thì thầm, giọng nói nhỏ nhẹ vào tai anh đáp lại. Anh mệt lắm đúng không? Nếu mệt rồi thì về với em, đừng cố gồng mình chống chọi với thế giới ngoài kia nữa. Sau này mọi chuyện vợ chồng mình sẽ cùng vượt qua. Cảm ơn vợ. Phong với gương mặt đượm buồn, trong lòng ẩn chứa nhiều tâm sự, khiến cho không gian trong nhà vì thế mà trở nên đông đặc đến khó thở. Một bên là gia đình, một bên là công việc. Tất cả đều đổ dồn lên vai của anh. Nếu là tôi, chắc tôi sẽ ngã quỵ mất. Tôi thở mạnh, suy nghĩ trong đầu về tình hình mà nãy giờ Phong kể. Sau đó bất chợt trong tôi lóe lên một ý nghĩ, nên nhanh chóng tôi nói với Phong. Anh này, anh bận công việc, thì ở bên này lo đi. Để ngày mai em bay sang đó thăm ba mẹ nha. Để xem tình hình sức khỏe của mẹ thế nào. Nếu sức khỏe mẹ không tốt, thì dù sao cũng còn có em phụ đỡ đần với ba. Phong nghe tôi nói xong, anh ngồi bần thần một lúc. Tôi thì thấy anh im lặng, cứ nghĩ anh sẽ không cho tôi đi. Ai ngờ là anh lại đồng ý, nhưng biểu cảm lại có chút đắn đo. Cũng được, nhưng vợ đi một mình anh có chút không yên tâm. Thấy anh lo cho mình, tôi bèn thuyết phục. Em đi được mà, lúc trước em vẫn thường xuyên bay qua lại nhiều nước như đi chợ đấy thôi. Không sao đâu. Vậy cũng được, để anh đặt vé cho em. Nhưng anh cho em đi một tuần thôi. Vâng ạ. Dường như khi nghe việc tôi đề nghị tôi qua với ba mẹ Phong rất vui thì phải, nên anh cứ ôm tôi cảm ơn tôi mãi. Mà lúc này khi thấy anh vui, tôi cũng vui lây. Những chuyện lúc trước anh đối xử tệ với tôi cũng chẳng còn bận lòng. Chỉ biết lúc này mình là vợ Phong, thì với ba mẹ chồng tôi cũng sẽ xem hai người như ba mẹ tôi vậy. Tôi cũng phải có nghĩa vụ và trách nhiệm, cả bổn phận làm con để san sẻ với anh. Cái ôm cảm ơn dường như vẫn chưa đủ để thể hiện. Bất ngờ Phong bế xốc tôi lên rồi đi thẳng vào phòng ngủ. Vì hành động này của anh mà tôi không khỏi bất ngờ. Ở trong vòng tay anh, tôi lắp bắp hỏi. Anh làm gì vậy? Thả em ra coi. Phong lắc đầu, vẫn ôm tôi khư khư trên vòng tay mình. Không thả. Anh đẩy cửa phòng ngủ bước vào, rồi đi thẳng đến phòng tắm. Đặt tôi ngồi vào bồn. Khi anh đưa tay định cởi luôn chiếc váy trên người tôi liền đưa tay ra ngăn lại. Anh, để em tự cởi. Nhìn tôi ngại ngùng đỏ mặt, bất chợt Phong cười, anh nói. Em tắm đi, anh có làm gì em đâu. Chỉ là thấy tối rồi, nghỉ ngơi sớm, ngày mai em còn bay nữa. Phong nói xong, liền quay lưng đi ra. Thế mà nãy giờ tôi cứ nghĩ anh. Đúng là tôi suy nghĩ quá nhiều rồi, mắc cỡ chết đi được. Mà cũng mau nhỉ, mới đó mà đã trời tối. Đúng là thời gian không chờ đợi chúng ta bao giờ. Khi tôi tắm xong, khoác trên người chiếc áo choàng bông trắng bước ra, thì đã thấy Phong cũng tắm từ khi nào. Anh ngồi trên giường, tay bấm điện thoại làm gì đó. Mái tóc vẫn còn ướt, vương vãi vài giọt nước rơi xuống khuôn mặt nam tính. Trông đẹp đến siêu động lòng người, khiến cho tôi cũng phải mất vài giây để sững người lại mà ngắm nhìn anh. Thành Phong đẹp trai thật sự, anh như một nam thần bước ra từ chuyện ngôn tình. Lạnh lùng có, ấm áp có, và đặc biệt trong anh có một sức hút đặc biệt khiến cho người ta dù sợ anh nhưng vẫn không thể không lưu luyến mà nhìn ngắm. Em ngắm đủ chưa? Tiếng Phong vang lên cắt ngang dòng suy luận của tôi. Gương mặt đang đỏ bừng nhanh chóng liền phục hồi trạng thái bình thường. Tôi đi tới, bĩu môi nhìn anh nói. Anh đang bấm điện thoại thì sao mà biết em đang nhìn anh chứ? Phong bỏ điện thoại trên tay xuống giường, sau đó quay qua nhìn tôi, mỉm cười ôn nhu đáp lại. Vì giác quan đang mách bảo có một cô gái đang si mê anh hãy nhìn cô ấy đi. Anh lại xạo nữa rồi, anh nói thật mà. Mà anh này, ngập ngừng hồi lâu, nhớ đến chuyện này càng hận thì tim tôi lại nhói lên đau đớn. Đi tới giường, ngồi xuống đối diện với Phong, tôi cất lời. Chuyện Như Ý và Ngọc Hạnh, bây giờ anh tính sao? Phong nghe xong, đôi mày rậm vô thức cau lại, rồi chậm rãi lên tiếng. Anh đang muốn tìm bằng chứng cụ thể để bắt Vạn Phúc phải trả giá cho những gì ba con hắn đã gây ra cho Thành Phong. Cho nên... Nói đến đây Phong dừng lại, anh lia mắt nhìn qua tôi với ánh mắt đầy sự khó xử. Cũng vì ánh mắt này mà trong lòng tôi bất chợt dâng lên một dự cảm không lành, nên lập tức bảo anh. Anh cứ nói tiếp đi, em đang nghe nè. Phong trầm giọng. Sau khi em về, anh muốn em giả vờ mắc bẫy bọn chúng, để xem bọn chúng sẽ đưa em đi đâu và đang toan tính chuyện gì. Ngay đến đây, vô thức cả người tôi run lên. Thật sự theo như lời Phong nói, anh đang muốn tôi làm con thí chốt để nhằm mục đích phục vụ cho công cuộc dọn đường của mình sao? Bất giác vì suy nghĩ này mà hai mắt tôi rưng rưng, trong lòng thổn thức những chua xót, rồi một dòng lệ vô thức chảy dài. Ngồi bên cạnh Phong, nhìn biểu hiện của anh, tôi khá hoảng, vội kéo tay vào lòng anh. Lau đi nước mắt của tôi, anh hỏi gấp. Em sao vậy? Tự nhiên lại khóc. Tôi quay đi, nghẹn giọng nói như trách móc. Anh muốn dùng em để dụ bọn chúng. Vậy nếu em xảy ra chuyện rồi sao? Anh không thương em à? Chẳng có người chồng nào lại đưa vợ mình vào nơi mạo hiểm như thế cả. Chỉ có mình anh thôi đó. Tôi giận anh nên trách móc anh nhiều. Thế mà Phong vẫn mặt dày còn cười lớn nữa. Ở bên nghe anh cười, tôi càng ấm ức khóc lớn thêm. Cứ thế bực tức đưa hai tay đẩy mạnh Phong ra. Tôi lớn tiếng. Anh vui lắm hay sao mà cười? Phong không cười nữa khi thấy tôi khóc. Anh vươn tay ra một mực kéo tôi lại. Dùng đôi tay siết cả người tôi rồi ôm chặt. Anh kiên nhẫn giải thích cho tôi hiểu. Không lẽ vợ anh lại để cho em gặp nguy hiểm. Đừng giận nữa, nghe anh nói đây nè. Phong nói cho tôi nghe kế hoạch của anh. Cùng con chip anh đưa để tôi gắn vào người. Nghe xong cảm thấy ổn ổn, tôi mới thở phào. Mọi ấm ức trong lòng cũng vì thế mà nhanh chóng vơi đi. Tôi phụng phịu nói lại. Em cứ tưởng, nhưng mà nếu như lần này mọi chuyện thành công, thì anh trả công em như thế nào nè? Phong nhớn mày nói. Thế em muốn anh trả gì? Để coi anh đáp ứng nổi không? Tôi mỉm cười giả vờ nhíu mày suy nghĩ, sau đó nói lại. Thôi, để xong việc rồi em đòi anh sau. Phong nháy mắt đáp. Vậy cũng được. Nhưng mà để bây giờ anh thưởng em trước một phần nhé. Anh thưởng gì vậy? Thì là... Vừa nói Phong vừa cười, sau đó gian tà đè tôi ra giường. Anh nằm trên chiếc áo choàng trên người tôi vô tình bị tuột xuống dưới, lộ ra hai bầu ngực căng tròn, càng khiến cho Phong trở nên dạo dực hơn. Cứ thế chuyện gì đến cũng phải đến. Quả phần thưởng này của Phong thật sự tôi không ngờ tới được. Đáp chuyến bay đến bệnh viện Stanford, bệnh viện tọa lạc ở bang California. Nghe nói bệnh viện Stanford nổi tiếng với những đột phá trong điều trị ung thư, bệnh tim, rối loạn não bộ và điều kiện phẫu thuật và y tế giỏi nhất ở đây. Và đây cũng là nơi mà Phong tin tưởng để đưa mẹ mình sang điều trị. Khi tôi qua đến bệnh viện thì mẹ chồng đang nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt. Bà rất yếu, xung quanh người toàn là kim truyền. Nhìn thôi tôi cũng đã thấy đau lòng. Nếu như Phong nhìn thấy cảnh này, tôi nghĩ chắc anh suy sụp mất. Ngồi cạnh ba Tú bên ngoài, tôi nhìn ba chỉ mới mấy hôm không gặp mà ba tiểu tụy và già đi trông thấy. Người đàn ông phong độ ngày nào giờ đây gương mặt đầy vẻ phờ phạc. Hai mắt ba sưng húp, chốc chốc lại rơi nước mắt khi kể với tôi về tình hình của mẹ. Mấy ngày tôi sang đây, ngày nào Phong cũng gọi hỏi thăm tôi về tình hình của mẹ. Nhưng tôi đâu dám nói với anh mẹ yếu nhiều rồi. Vì sợ anh lo lắng lại ảnh hưởng đến công việc, nên tôi đã lựa lời nói cho anh yên tâm hơn thôi. Những ngày còn lại tôi trực chiến suốt bên viện và thay phiên với ba vào chăm sóc cho mẹ, theo giờ được vào thăm bệnh. Còn đa phần bệnh viện đã có y tá chăm sóc trực tiếp cho mẹ rồi. Mà công nhận một điều, y học bên nước ngoài thật sự rất phát triển, cả y bác sĩ đều giỏi. Với tình hình mẹ chồng tôi yếu đi, có lúc bà sắp ngừng thở. Thế mà nhờ sự nỗ lực của các bác sĩ bên này, mà ngày tôi chuẩn bị về tinh thần của mẹ cũng tiến triển tích cực hơn. Đến hẹn một tuần quay về, trước khi về, tôi đưa ba số tiền mà Phong chuẩn bị sẵn để đưa ba đóng tiền điều trị cho mẹ. Rồi sau đó tôi ra sân bay và quay về. Vừa đáp xuống sân bay, tôi đã thấy Phong đứng chờ sẵn bên ngoài. Còn có cả ba mẹ tôi nữa. Cả nhà đưa tôi về. Khi ghé nhà hàng, vừa ăn vừa trò chuyện, tôi mới biết mấy ngày tôi đi, Phong cũng có ghé qua nhà thăm ba mẹ tôi. Nên hôm nay biết tôi về, ba mẹ đã đích thân cùng Phong ra đón tôi để hỏi thăm về tình hình sức khỏe của bà thông gia. Tôi còn nghe nói ba mẹ tôi sẽ sắp xếp công việc rồi bay qua đó thăm một chuyến. Trở lại công ty sau một tuần vắng mặt, theo như lời Phong sắp xếp thì hôm nay anh sẽ cho một số người trong phòng thiết kế chuyển công tác về dưới tỉnh 1-2 ngày và anh cũng sẽ lấy lý do đi ký hợp đồng không có ở công ty để Ngọc Hạnh dễ dàng ra tay với tôi hơn. Đến khi nào nó đưa tôi ra xe thì anh sẽ đi theo sau lưng tôi để bảo vệ. Vì kế hoạch vạch sẵn cho nên hôm nay tôi một mình lên công ty thôi. Cảm giác trong lòng lúc này vô thức cũng thấy sợ sợ khi nghĩ đến chuyện có người đang chuẩn bị hại mình. Nên khi xe đậu đến cổng và tôi tự mình đi vào, đôi chân tôi như mang theo cả tấn đá, nặng nề kinh khủng. Đôi chân thì bước mặc dù lòng không muốn. Đang mang tâm trạng lo lắng, khi tôi vừa bước vào cổng công ty mấy bước, thì đột ngột có một bóng người chạy nhanh tới kéo tay tôi rồi lôi tuột ra ngoài. Lúc này tôi hoảng sợ vô cùng, cứ nghĩ là bọn nó đang ra tay bắt tôi. Mà nếu nó hành động thế này thì tôi sợ Phong chưa chuẩn bị kịp. Tình hình có khi nguy hiểm cho tôi, nên tôi chuẩn bị la lên để kêu bảo vệ ứng cứu. Thì lập tức tôi vừa há họng đã có bàn tay bịt chặt miệng tôi lại. Đằng sau lưng một giọng nam hơi quen quen vang lên nói bên tai tôi. Là anh đây, em đừng có la lớn. Tôi nín thở quay lại, người đàn ông trước mặt kéo chiếc mũ lưỡi chai đang che nửa khuôn mặt lên. Hiện trước mặt tôi bây giờ là anh Phương, trưởng phòng. Tôi quá đỗi bất ngờ khi anh hành xử thế này nên liền lắp bắp lên tiếng. Anh Phương, anh đang làm gì thế này? Anh Phương đang đứng đột ngột quỳ xuống rồi níu lấy tay tôi như van xin. Nhật Hạ, anh xin em nói với tổng giám đốc đừng đuổi việc anh được không hả? Nhà anh còn mẹ già, con dại, họ cần anh. Nếu anh mất việc họ sẽ chết đói đó em. Nghe đến đây, đầu tôi nổ ầm một tiếng. Nhìn anh Phương tôi nhíu đôi mày lại. Thật sự quá đỗi ngạc nhiên vì tin này. Anh bị đuổi việc, vì sao? Giám đốc không nói lý do, nhưng anh nghĩ liên quan đến em. Liên quan em? Tôi càng ngạc nhiên hơn nên lập tức kêu anh đứng lên rồi nói. Chuyện thế nào? Anh nói em nghe cho rõ xem. Từ chuyện anh mắng em vụ chiếc váy thiết kế trùng lặp với thiết kế của Ngọc Hạnh. Ngoài việc đó ra anh không nghĩ được vì sao Phong lại đuổi anh cả. Nghe đến đây lòng tôi như tơ rối, nhớ lại chuyện của Ngọc Hạnh càng khiến tôi tức điên. Vì chiếc váy vốn dĩ là tôi thiết kế, thế mà sẵn trong điện thoại vẫn còn đoạn ghi âm ấy. Tôi định bụng sẽ mở ngay ra cho anh Phương nghe, để anh biết anh đã sai khi không tin và mắng tôi. Nhưng vừa định rút ra tôi lại thôi ngay, bởi chuyện vẫn còn liên quan đến nhiều thứ khác. Cuối cùng tôi đành cất lại điện thoại rồi nói với anh Phương. Bây giờ anh về đi, để em nói chuyện với Thành Phong. Rồi em trả lời sau cho anh nha. Anh Phương vẫn cố níu tay tôi, gương mặt lộ ra vẻ hối lỗi rồi nói. Anh xin lỗi nếu đã làm cho em buồn, nhưng xin em nói với Phong một tiếng. Để anh được tiếp tục làm việc cho Thành Phong nha em. Vâng, anh yên tâm mà về đi. Khi nào có kết quả, em sẽ báo lại anh biết. Cảm ơn em. Anh Phương rời đi, trong lòng tôi lại thêm một mớ hỗn độn. Cứ nghĩ là bọn Ngọc Hạnh đang ra tay. Ai ngờ người tôi không ngờ đến lại là anh Phương. Càng bất ngờ hơn với cách hành xử của Phong. Chỉ mới mấy hôm thôi mà anh đã sa thải một người làm việc nhiều năm cho công ty. Nếu như chính xác như anh Phương nói thì không lẽ Thành Phong đang vì tôi mà âm thầm thay tôi trừng phạt anh Phương. Lặng lẽ bước lên công ty. Hôm nay theo kế hoạch của Phong nên phòng thiết kế vắng vẻ thật sự. Chỉ có tôi và 5 người nữa trong phòng thôi. Tôi ngồi đúng vị trí của mình, cả ngày cứ thấp tha thấp thỏm chờ đợi hành động của Ngọc Hạnh. Thế nhưng đến cuối ngày nó vẫn không có động tĩnh gì. Chiều muộn mọi người trong công ty ra về hết, tôi mới chậm chậm bấm thang máy lên phòng của Phong. Vừa lên đến đã thấy anh đứng bên ngoài gần cửa sổ. Anh đứng quay lưng về phía trong, tay cầm điếu thuốc rít một hơi, sau đó những làn khói trắng bay mù mịt. Ngay bước chân tôi đi tới, anh liền quay mặt lại. Không hiểu anh đang có tâm sự gì mà trên gương mặt tuấn mỹ bây giờ xen chút lạnh lùng đến tàn nhẫn. Vì biểu hiện này của anh mà tôi có chút lo lắng. Khẽ đi tới đứng cạnh bên, tôi nhẹ giọng hỏi anh. Anh đang có tâm sự à? Phong lập tức dập điếu thuốc rồi quăng đi. Chắc anh sợ tôi ngửi mùi thuốc sẽ không tốt. Anh trầm mặt, hướng mắt nhìn ra xa xôi nói. Không hẳn là anh đang có tâm sự, mà anh đang bận tâm về chuyện nội bộ công ty. Lại chuyện gì nữa hả anh? À mà thôi không có gì. Em sao rồi? Ngọc Hạnh cô ta hôm nay vẫn bình thường à? Nó chẳng có động thái nào anh ạ. Ừ, từ mai em cứ cẩn thận. Nhớ là con chip phải luôn mang theo bên mình, hiểu chưa? Em biết rồi. Trễ rồi, chúng ta về. Khi Phong đưa tôi về đến nhà, sau khi dùng cơm và tắm rửa sạch sẽ xong, khi tôi và Phong nằm chung trên một chiếc giường, gối đầu trên tay anh, hít hà mùi bạch trà quen thuộc, khiến cho tôi quên hết mọi buồn lo của ngày hôm nay. Chỉ muốn giữ mãi cái giây phút này để được giúp vào nơi bình yên mà mình đang gửi gắm. Đang định thả hồn vào giấc ngủ, thì bất chợt tôi sực nhớ ra một chuyện, bèn lập tức lên tiếng hỏi anh. Anh này, tại sao anh lại đuổi việc anh Phương vậy? Phong vẫn nhắm chặt đôi mắt, nghe tôi hỏi anh cũng không hề mở ra, mà chỉ đưa tay kéo đầu tôi trở lại trong lòng anh. Anh trầm giọng bảo. Em ngủ đi. Tôi bĩu môi, anh không nói thì tôi cũng nghĩ ra được là do anh Phương chửi tôi, nên anh mới hành động ra thế. Nhưng mà dù sao thì anh Phương cũng đã biết lỗi rồi. Ép người vào đường cùng cũng không hẳn sẽ làm mình vui. Thế nên, dù Phong không trả lời, tôi vẫn ngoan cố thỏ thẻ cho anh nghe. Em biết anh vì chuyện của em, nên mới cho anh Phương nghỉ việc. Nhưng mà hôm nay anh Phương có tìm gặp xin lỗi em rồi. Với lại nghe nói gia cảnh của anh ấy cũng khó khăn, rất cần công việc này. Cho nên anh xem lại mà cho anh ấy cơ hội nha. Tôi nói xong chỉ nghe Phong thở mạnh. Anh không trả lời gì cả mà cứ thế im lặng ôm lấy tôi. Còn tôi nói xong cũng thấy lòng mình nhẹ nhõm đi nhiều. Phong im lặng thì chắc chắn chuyện của anh Phương sớm muộn cũng nhận được tin vui thôi. Mấy ngày sau nữa, Ngọc Hạnh cũng không hề hành động gì. Nó vẫn chăm chỉ làm việc của nó và không hề gây chuyện với tôi lần nào nữa. Theo tôi nghĩ chắc sự việc anh Phương bị đuổi, nó cũng đã sợ rồi nên không dám làm cản nữa đâu. Nghĩ vậy mà lòng tôi cũng vơi đi lo lắng mấy phần. Chỉ mấy bữa trước cứ ngồi canh nó, rồi lo sợ chuyện bị nó hại, mà tôi đau hết cả đầu. Đang ngồi mông lung suy nghĩ xem bản thiết kế mới của mình đã ổn chưa, thì điện thoại tôi vang lên. Ngó thấy là số của Phong gọi, tôi liền bắt máy ngay. Em nghe. Bên kia Phong lên tiếng. Em lên phòng gặp anh gấp nhé. Dạ. Tắt máy, tôi đi nhanh lên đến phòng của Phong. Vừa hay anh cũng vừa đang vội vàng định đi đâu đó. Thấy tôi, anh lập tức dừng chân lại và nói. Hôm nay anh có việc đột xuất nên chiều sẽ về hơi trễ. Em bắt xe về trước giùm anh nha. Nói đoạn Phong rút chùm chìa khóa nhà giao cho tôi. Chắc anh sợ quên rồi đem đi luôn, tôi về không mở cửa được. Cầm lấy chìa khóa nhà mà Phong đưa trong tay, tôi nhìn anh chớp chớp mắt. Khi hôm nay anh ăn mặc đẹp hơn ngày thường nên hỏi ngay. Anh đi đâu vậy? Đi lánh phán với con nào đúng không? Phong đang vội nhưng nghe tôi hỏi anh vẫn phải bật cười. Anh nói. Anh đi ăn khai trương. Tôi hồn nhiên nói. Anh cho em theo với. Phong nghe xong mắt nhìn tôi đăm đăm. Còn tôi vốn dĩ chỉ là tiện miệng nói chơi thôi. Không ngờ là anh hỏi lại. Được không? Tôi gãi đầu cười cười nói. Được mà, với lại về nhà một mình em cũng thấy chán. Phong nghe xong liền cười, nụ cười anh thật tươi thật đẹp, sau đó gật đầu đồng ý luôn. Tôi đi theo Phong cũng không hỏi là anh đi đâu, chỉ là vừa đồng ý cho tôi đi thì anh cũng thay đổi luôn bộ trang phục trên người tôi. Anh đưa tôi đi mua váy rồi làm tóc các kiểu, đến khi tạo hình cho tôi trông giống như một quý cô chính hiệu, thì anh mới cho xe tiếp tục chạy đi. Vốn dĩ bản thân tôi không hề xa lạ với tạo hình này, nhưng cũng thắc mắc không biết Phong định đưa tôi đi đâu. Mà hỏi thì cũng không tiện, vì anh đang tập trung lái xe, nên tôi không muốn làm phiền anh. Ngoài chúng tôi ra thì trong xe có thêm hai người đàn ông, mặc đồ đen đi theo cùng, thế nên tôi chỉ biết im lặng bên anh, không dám nói gì nữa, vì sợ lỡ lời lại khiến cánh truyền thông bẩn, được dịp thêm mắm dặm muối. Xe đi tầm nửa tiếng hoặc hơn xíu thôi là đến nơi. Mọi người xuống xe đứng trước vỉa hè. Tôi nhìn quanh nơi đây, mọi người tập trung đông một cách kinh khủng. Dàn nhạc sập sình vỗ đến tinh tai điếc óc. Ngẩng đầu lên nhìn, một tập đoàn lớn mạnh có tên Vạn Phúc đang khai trương chi nhánh thứ 10, được nằm ngay trung tâm thành phố, khiến cho tôi không giấu được sự ngạc nhiên, nên níu tay hỏi anh. Sao anh không nói trước với em là anh đi qua đây? Phong Điềm Tĩnh nhìn sang tôi trả lời. Em xin theo anh mà. Nhưng em có biết anh đến đây đâu. Nếu biết vậy thà em ở nhà sướng hơn. Yên tâm, có anh đây, không ai dám làm gì em đâu. Với lại cũng có ba em đi nữa đó. Tôi nghe có ba mình đi nên đành bấm bụng đi theo Phong và hai người kia vào trong. Bỏ qua những phòng ban đang nhộn nhịp với lượng người đến chúc mừng đông như kiến, thì chúng tôi lại được bảo vệ đưa chúng tôi lên một phòng riêng biệt. Trong căn phòng rộng lớn xa hoa, tách biệt hẳn với bên ngoài, và dường như hệ thống cách âm trong đây cũng tốt nên tiếng nhạc bên ngoài không vang vào được. Đứng bên ngoài cửa, khi mới vừa bước vào, tôi đếm có tất thảy 10 tên bảo vệ mặc đồ đen đứng xung quanh. Phong vẫn nắm chặt tay tôi từ lúc bước vào cho đến khi lên tận nơi này. Sự xuất hiện của Phong và tôi nhanh chóng tạo sự chú ý. Mọi người trong phòng đi tới chào hỏi Phong, trong đó có cả ba tôi nữa. Vừa thấy ba, tôi vui mừng chạy đến. Ba tôi thấy tôi đi cùng Phong đến, ba cũng vui lắm. Rồi ba còn lần lượt giới thiệu với mọi người về tôi. Bên kia những người khác cũng đang vây lấy Phong. Trông họ cũng là những ông chủ lớn trên thương trường. Nhưng với Phong họ vẫn tỏ ra nể mặt, còn khiêm tốn mời rượu Phong trước nữa. Nhìn vậy tôi cũng vui lây. Tự hào trong lòng rằng chồng mình thật tài giỏi. Mọi người đang nói chuyện rôm rả, bàn luận về chuyện kinh doanh, thì bất ngờ vài giây sau cửa phòng đột ngột mở ra. Không gian trong phòng nhanh chóng thay đổi. Mọi người cũng ngừng luôn câu chuyện đang dang dở mà quay ra. Từ ngoài cửa, một đám người đi vào. Tôi nhận ra trong số đó có cả Hoàng Phúc và con Như Ý nữa. Nhìn cái mặt nó căng căng đi vào mà tôi ghét thật sự. Nhưng người khiến tôi chú ý nhất lại chính là người đàn ông trung niên, mặc nguyên một cây đen quyền lực. Ông ta đeo kính mát màu đen, tay cầm điếu xì gà đang hút dở đi vào. Nếu tôi đoán không lầm thì có lẽ ông ta là ông Vạn, ba của Hoàng Phúc, chủ tịch tập đoàn Vạn Phúc lừng danh. Ông ta đi vào phong thái đúng chuẩn một lão đại. Mọi người cùng chào hỏi ông ấy. Ông ta cũng cười lại chào thân thiện với mọi người vì đã đến chúc mừng Vạn Phúc mở thêm một công ty mới. Nhưng đến khi ông ta đi tới đối diện với Phong thì liền nụ cười trên môi ông ta tắt hẳn, để lại cái nhếch môi trên miệng cực kỳ nguy hiểm. Ông ta cầm ly rượu, sau đó vươn tay ra trước mặt Thành Phong nói: đã lâu không gặp, ba cháu chết chưa? Trước câu hỏi khơi mào kiếm chuyện này, tôi cứ sợ Phong sẽ tức giận mà hành động nông cạn, nên khẽ liếc qua nhìn Phong xem thái độ anh như thế nào. Chỉ thấy trên đôi mắt ấy xuất hiện vài tia máu đỏ nổi lên, tuy nhiên khuôn miệng vẫn thản nhiên trả lời như không chấp. Chào bác, nhờ ơn bác nhớ đến nên ba con vẫn khỏe. Thế à, vậy mà bác cứ nghĩ sau cú sốc của Thành Phong, ba cháu đã chết nên biến mất luôn trên thương trường. Vậy thì phải làm bác thất vọng rồi ạ. Ba cháu không những rất khỏe mà còn phong độ hơn xưa. Chỉ là giờ đây có con tiếp quản công ty nên ba con ở nhà nghỉ ngơi, rồi rảnh rỗi đi du lịch với mẹ con, chứ không như ai kia suốt đời vẫn vì nỗi ganh ghét mà cực khổ toan tính suốt đời. Mày! Ông Vạn tỏ ra vô cùng tức giận khi nghe Phong đá xéo mình. Còn Phong trước sau như một đối với ông Vạn không hề tỏ ra một thái độ nao núng sợ sệt. Thế mới biết trên thương trường tại sao Thành Phong tuy tuổi đời còn nhỏ nhưng lại dẫn dắt được tập đoàn Thành Phong lớn mạnh đi đến ngày hôm nay. Đó là do anh không sợ trời, không sợ đất, cũng không hề nao núng trước một ai cả. Anh vẫn là anh, một phiên bản duy nhất và không có ngoại lệ. Tình hình giữa hai người đàn ông có thế lực mạnh 1-9-1-10 đang đấu khẩu với nhau khiến cho không khí buổi tiệc cũng trở nên vô cùng căng thẳng. Mọi người dừng hẳn cuộc nói chuyện để theo dõi giữa Thành Phong và ông Vạn. Có kẻ còn háo hức để hóng xem coi có kịch hay diễn ra hay không. Tôi đứng bên cạnh lo lắng cũng không kém, hay thấy tình hình căng thẳng nên nhanh chóng đưa tay níu lấy tay ba mình. Ba quay sang nhìn tôi. Tôi nháy mắt ra hiệu với ba, ý nhờ ba can thiệp. Cũng may là ba hiểu ý nên gật đầu. Sau đó ba tôi lập tức cầm chai rượu vang đỏ trên bàn rót ra một ly. Ba cầm lấy ly rượu đi tới để cạn ly với ông Vạn, cũng là để giải vây cho Thành Phong. Nhìn thái độ đứng trước ông bạn của ba tôi không hề tầm thường, cho nên khi được ba tôi mời rượu, ông bạn nhanh chóng thay đổi ngay thái độ mà quay sang niềm nở tiếp chuyện với ba tôi liền. Tôi mời anh, chúc công ty cũng như riêng anh làm ăn phát đạt nhé. Cảm ơn anh, mời anh. Nhìn thấy tình hình có lẽ đã ổn, tôi cũng thở phào nhẹ nhàng. Tiếp theo đó ông bạn nhanh chóng cũng đi tiếp khách, không còn gây sự với Phong nữa. Tiếng nhạc nổi lên, trên sân khấu những vũ công bắt đầu biểu diễn. Phong lại nắm chặt tay tôi, ung dung cầm ly rượu lên nốc cạn. Tôi nghĩ nãy giờ anh đã cố gắng kiềm chế bản thân rất nhiều, để cho không xung đột xảy ra. Hai chúng tôi đang đứng thì Hoàng Phúc đi tới. Vừa nhìn thấy tôi, Phúc liền dùng ánh mắt háo sắc nhìn tôi, rồi lên giọng bỡn cợt. Chào em, lâu quá không gặp, em vẫn xinh đẹp và quyến rũ rất nhiều. Chỉ tiếc là em chọn sai người để yêu rồi. Tôi nhìn thấy hắn ta là lại nhớ đến chuyện hắn dám bỏ thuốc kích dục hại tôi. Nếu như lần đó Phong không cứu tôi kịp thì không biết bây giờ tôi đã ra sao rồi. Thế nên càng nhìn tôi càng hận. Chỉ tiếc không thể rút chiếc giày dưới chân lên mà đập vào khuôn mặt bỉ ổi của hắn thôi. Chọn ai là quyền của tôi, miễn không phải chọn anh là tôi thấy đúng đắn nhất. Em lại sai rồi. Chỉ có anh mới yêu thương em mà thôi. Còn thằng Phong này, nó máu lạnh lắm. Ở bên cạnh nó em sẽ chẳng được gì ngoài sự ruồng rẫy đâu. Em thấy không, cuối cùng người phụ nữ của nó yêu bây giờ còn quay về bên anh đây này. Tôi nhìn vẻ tự hào của Hoàng Phúc mà chỉ thấy thật khinh bỉ. Đúng là cha nào con đấy. Mở miệng ra chỉ thích gây sự với người khác là giỏi. Tôi thấy nó và anh xứng mà. Một con sống chó và một thằng khốn nạn, nên về một đôi là quá hợp lý. Tôi không kiêng nể nói ra câu đó, liền khiến cho Hoàng Phúc tức điên lên. Hắn trừng mắt nhìn tôi rồi nghiến răng gằn lên thành tiếng. Em vừa nói gì? Ai khốn nạn hả? Tôi không chút sợ hãi, vẫn mạnh miệng nói. Tôi nói anh đó. Em... Phúc bị tôi chọc cho tức điên, liền đưa tay lên định đánh tôi, nhưng chưa kịp giáng xuống mặt tôi thì đã bị Phong đưa tay ra nắm lấy. Phong dùng lực bóp thật mạnh vào cổ tay của hắn rồi lạnh giọng nói. Mày dám đụng đến Nhật Hạ thì bàn tay mày cũng sẽ không giữ được đâu. Hoàng Phúc bị đau nên nhăn nhó, đứng bên cạnh thấy sự việc đang căng thẳng, lại đang giữa buổi tiệc nữa, nên như ý chắc sợ gây chú ý đến mọi người, nên nó liền lên tiếng. Hai người thôi đi, hôm nay không phải là ngày để đấu đá nhau đâu. Đừng gây thêm sự chú ý. Hoàng Phúc nghe vậy dù tức giận lắm, nhưng cũng đành hậm hực giật tay ra khỏi tay Phong. Hắn nhìn chúng tôi bằng cặp mắt cảnh cáo, rồi hằn học bỏ đi. Sau khi Hoàng Phúc đi rồi, Như Ý vẫn còn đứng lại. Nó nhìn Phong nhẹ giọng khuyên nhủ. Anh đừng cố chấp gây chuyện với Vạn Phúc nữa, sẽ không có kết quả đẹp đâu. Bây giờ Vạn Phúc đã lớn mạnh rồi. Mặc cho Như Ý nói, Phong không thèm nhìn lấy nó một lần nào cả. Chắc có lẽ từ những chuyện nó gây ra, Phong đã không còn đặt nó vào lòng cảm lụy nữa rồi. Cho nên một ánh nhìn, một câu nói Phong cũng không dành cho nó. Mà cách đối xử này của Phong khiến cho nó bị quê, nên liền hậm hực quay sang tôi kiếm chuyện. Một con đàn bà ngu ngốc, đi theo anh ấy chẳng giúp được việc gì, lại còn gây ra phiền toái. Tôi nhếch môi mỉm cười nhìn nó đáp lại. Vậy theo mày thì phải ăn cắp thông tin của công ty bán cho người khác, khiến Thành Phong ngày càng đi xuống và có thể phá sản, khiến anh ấy phải ra đường ở mới là yêu anh ấy đúng không? Mày, không phải chuyện mày làm chẳng ai biết đâu, chỉ là người ta chưa tính tới mày đó. Tôi nói xong, có lẽ nó nhột nên lập tức quay lưng bỏ đi ngay. Cũng ngay lúc này có một nhân viên đi tới, anh ta mời tôi và Phong lại bàn nhập tiệc cùng mọi người. Nhưng nãy giờ đủ chuyện xảy ra cũng no rồi, nên tôi và anh đâu có tâm trạng mà ăn nữa, cho nên hai chúng tôi từ chối ngay. Sau khi anh nhân viên đó đi khỏi, lúc này Phong mới nhìn lại tôi. Hai chúng tôi nhìn nhau cười rồi Phong lên tiếng. Em mệt chưa? Hay là anh đưa em về? Tôi gật đầu rồi đáp lại. Để em đi qua đó nói với ba một tiếng rồi mình về nhà anh. Ừ. Tôi đi sang bàn của ba mình đang ngồi nói nhỏ với ba là tôi và Phong về trước. Ba có hỏi sao chúng tôi không ở lại dùng tiệc thì tôi lắc đầu nói nhỏ với ba vài tiếng. Sau đó tôi ra về luôn. Hai chúng tôi bước ra khỏi căn phòng đó. Cảm giác bên ngoài không khí dễ chịu hẳn. Vừa hay bên dưới của tôi hơi khó chịu. Lại thấy cửa toilet đối diện nên tôi nói với Phong. Anh ra trước lấy xe đi. Em đi toilet rồi ra ngay. Anh đứng đây đợi em. Thôi anh ra ngoài đi. Em ra ngay mà. Vậy cũng được. Phong đi thẳng ra ngoài. Còn tôi cũng đi nhanh vào toilet để giải quyết sự khó chịu. Đến khi cảm thấy trong người mình thoải mái, tôi xả nước, kéo váy xuống ngay ngắn, rồi mở cửa định bước ra ngoài. Thì bỗng nhiên vô tình phòng toilet nam bên cạnh tôi nghe có tiếng nói. Ông định khi nào mới rời khỏi Thành Phong? Nghe nhắc đến Thành Phong, bất giác tôi nghi ngờ có gì đó không tốt, nên liền đứng ngay cửa nghe lén thì lại nghe một giọng khác vang lên. Ông Vạn đã nói nếu chúng ta về bên đó, sẽ không hề bạc đãi chúng ta. Còn sắp xếp cho chúng ta lên giữ chức giám đốc của mấy chi nhánh bên dưới. Chuyện rời khỏi Thành Phong tôi đã nghĩ tới rồi, nhưng mà có phải ông cũng như tôi đang tiếc 10% cổ phần của chúng ta ở Thành Phong hay không? Đúng vậy, dù sao thì mười mấy năm qua chúng ta cũng cống hiến rất nhiều vào đó. Nếu bỏ đi như vậy tôi không đành lòng. Tiếc cái gì ông ơi? Vậy ông có nghĩ trong mười mấy năm qua ba con thằng Phong có coi chúng ta ra gì hay không? Dù gì cũng là cổ đông của công ty, nhưng mọi chuyện ba con nó đều tự nguyện. Ừ thì ông nói cũng đúng, thế bây giờ ông tính sao? Tôi tính rồi, tôi sẽ âm thầm bán cổ phần của mình lại hết cho người của ông Vạn. Sau khi Thành Phong sụp đổ, cũng là lúc chúng ta đường đường chính chính rời đi. Người của ông Vạn, ý ông nói Thành Phong có tay trong từ lâu. Ông không biết thật à? Vậy chẳng lẽ người đó là... Ông đoán đúng rồi đó. Thật bất ngờ, nhưng coi bộ tôi thấy cũng ổn đó. Để tôi hỏi xem những người khác có đồng tình hay không, rồi sẽ theo ông luôn. Tôi nghe đến đây, cả người không khỏi run lên. Thật sự rất bàng hoàng vì không nghĩ bên Thành Phong lại có nhiều người đã bị Vạn Phúc mua chuộc đến vậy. Đúng là như Phong đang lo lắng, nội bộ của Thành Phong đã rất bất ổn. Giặc trong lẫn giặc ngoài đang tàn phá công ty. Nếu như không phải mạnh mẽ như Phong, thì Thành Phong có lẽ bị sụp đổ từ lâu rồi. Còn nữa, nếu như toàn bộ cổ đông đều đem bán hết cho Vạn Phúc, thì chiếc ghế của Phong cũng không còn ngồi vững nữa. Nghĩ đến đó thôi, tôi đã sợ có chuyện không lành, nên ngay lập tức định bụng sẽ chạy đi nói với Phong những gì mình vừa nghe được. Nhưng mà xui xẻo cho tôi, do gấp đi nhanh quá mà tôi bị trẹo chân, rồi ngã mạnh ra nền gạch luôn. Vừa hay bên trong hai người kia phát hiện ra có người đang nghe lén, nên họ vội mở cửa đi ra. Trông thấy tôi bị ngã, ánh mắt lo sợ khi tôi nhìn thấy họ. Có lẽ họ cũng đã đoán ra được điều gì. Còn tôi khi nhìn thấy hai người đó xuất hiện, ngay lập tức tôi đã nhận ra họ là hai người mà lúc nãy đi cùng xe của tôi với Phong. Vậy là họ... Bụp. Biết được mình gặp nguy hiểm nhưng chưa kịp kêu cứu, thì đằng sau đầu tôi đã bị thứ gì đó đập mạnh. Tôi choáng váng, đau đến mức không còn biết gì. Sau đó ngất đi luôn. Không biết tôi đã ngất đi trong bao lâu, chỉ cho đến khi cảm nhận đầu mình đau nhức, nhưng mọi ký ức đều trống rỗng không nhớ gì, tôi mới nặng nề mở mắt ra. Nhìn xung quanh là một nơi rất lạ, ánh sáng ẩm thấp. Xung quanh là bốn bức tường đã cũ. Tôi ngơ ngác đưa tay lên vỗ lấy đầu mình mấy cái, để cố gắng tìm lại ký ức để nhớ ra mình là ai. Nhưng vô ích, tôi càng suy nghĩ thì đầu tôi lại nhức thêm. Đang ôm đầu nén đau thì bất ngờ bên ngoài tôi nghe được cuộc nói chuyện. Giọng ai đó vang lên như kiểu rất bực tức. Tình hình ở công ty thế nào rồi? Ba nghe nói Thảo Phong lại đến quậy phá nữa hả? Con không nghĩ nó lại điên đến thế. Cứ tưởng sẽ mua được cổ phiếu của mấy lão già bên đó. Nhưng không ngờ chúng ta chưa thực hiện thì nó đã đi trước mình một bước. Hai tên giả đó bị nó bức tử rồi. Hả? Nó gan lớn vậy sao? Bà không thấy hôm khai trương công ty mình à? Đàn em nó kéo đến bắn chết mấy thằng bên mình đấy. Thế con đã báo cảnh sát chưa? Còn nữa, con đem con nhỏ đó về đây để làm gì? Cũng tại nó mà mọi chuyện mới xào xáo đến mức này. Chuyện này ba không cần lo. Sẽ có ngày thằng Phong vì cô ta mà rơi vào tay con thôi. Ba yên tâm, lo chuyến hàng lần này cho ổn đi, chuyện của công ty cứ bỏ qua một bên. Được, con gọi thằng Đường xuống đây cho ba, bảo nó dẫn thêm mấy thằng tin tưởng nữa theo. Nhiệm vụ lần này ba sẽ giao cho nó làm. Vâng, ba chuẩn bị đi, để con gọi nó. Tôi càng nghe càng không hiểu họ đang nói gì, và cũng không hiểu họ là ai, có quan hệ gì với mình hay không, tại sao tôi lại ở cùng với họ. Những câu hỏi cứ xoay mãi trong đầu mà chẳng có câu trả lời, càng khiến cho tôi thêm khó chịu. Bất ngờ cánh cửa mở ra, tôi ngước lên nhìn. Một chàng trai đi vào, anh ta khôi ngô và đẹp trai. Khuôn mặt trắng toát lên vẻ thư sinh nho nhã. Anh ta mặc bộ vest màu đen, mang đôi giày đen luôn, trông rất giống con nhà giàu. Tuy nhiên quả thực giờ đây, tôi chẳng thể nhận ra anh ta là ai. Hoàng Phúc tiến lại, anh ta dùng đôi mắt nghi hoặc nhìn tôi rất lâu. Có lẽ là đang dò xét hoặc thầm đánh giá về tôi chuyện gì đó. Mãi một lúc sau anh ta mới chủ động lên tiếng với tôi. Em khỏe chưa? Tôi nhíu mày nhìn chàng trai trước mắt. Đại não vận dụng hết công suất vẫn không thể nào nhớ ra anh ta là ai. Anh quen tôi à? Hoàng Phúc gật đầu, đôi mắt phảng phất ánh gian tà. Không những quen mà chúng ta còn là... Hoàng Phúc nói đến đây liền ngập ngừng, càng khiến cho tôi thêm tò mò. Chúng ta còn là gì? Anh nói rõ cho tôi nghe với. Anh ta nuốt nước miếng cái ực, sau đó đi tới ngồi cạnh giường tôi, trầm giọng nói. Chúng ta là vợ chồng. Vợ chồng? Câu nói này khiến đầu tôi nổ ầm một tiếng. Tôi đã có chồng rồi sao? Là lúc nào? Tại sao trong mảng ký ức của tôi bây giờ lại trống rỗng? Nhíu mày nhìn Phúc, tôi ngây ngô hỏi lại. Anh là chồng tôi thật không? Vậy tôi tên là gì? Hoàng Phúc nhìn tôi thầm đánh giá, bàn tay lần mò tới nắm lấy tay tôi rồi nắm thật chặt. Anh là chồng em, anh tên Hoàng Phúc, còn em là Nhật Hạ. Nhật Hạ, cái tên thật quen thuộc, vừa nghe qua tôi đã có cảm giác mình đã nghe qua rồi, nhưng lại không nghĩ đó là tên của chính mình. Còn về chuyện anh ta và tôi là vợ chồng, thì trong suy nghĩ của tôi lại hoàn toàn trống rỗng. Định bụng tiếp tục mở lời hỏi Hoàng Phúc, lý do tại sao tôi lại bị mất trí nhớ. Thế nhưng chưa kịp mở lời thì bất chợt đầu tôi lại đau như búa bổ. Tôi đưa hai tay lên ôm lấy đầu mình. Từng dây thần kinh căng ra như sắp đứt, khiến cho tôi chịu không nổi. Phải ngả vật ra giường rồi quằn quại rên la. Ngồi bên cạnh nhìn tôi đau đớn, Hoàng Phúc lúng túng chẳng biết làm gì, nên anh ta cứ luôn miệng hỏi tôi. Nhật Hạ, em bị sao vậy hả? Nhật Hạ, em đau quá. Bây giờ anh phải làm sao? Em không biết, cứu em, đau quá. Hoàng Trung ôm tôi một lúc, rồi xoa đầu giúp tôi. Thế nhưng anh ta càng đụng chạm, tôi lại thấy rất khó chịu. Cứ thế tôi mạnh tay đẩy anh ta ra. Không giữ được bình tĩnh, tôi quát lên. Anh đi ra đi. Hoàng Phúc chới với nhìn tôi đầy bất lực. Sau đó anh ta đi thẳng ra khỏi phòng rồi đóng chặt cửa lại. Trong phòng cơn đau vẫn mãi giằn xé cơ thể tôi. Tôi cứ ôm lấy đầu rồi gào khóc. Trong phút chốc nước mắt giàn giụa, mồ hôi túa ra ướt nhẹp cả người. Hoàng Phúc đi một lúc sau đó quay lại. Anh ta chìa tay ra đưa cho tôi một viên thuốc. Vì đang đau nên tôi cũng không có thời gian để hỏi đó là thuốc gì. Bèn chụp lấy sau đó nuốt vội luôn vào cổ họng. Em, nước đây, em uống đi. Cảm ơn. Tay tôi run run cầm lấy ly nước tu một hơi hết luôn. Nước trôi xuống cổ họng rồi xuống bụng, tạo nên một cơn cuồn cuộn. Một lúc sau, cơn đau đầu của tôi cũng giảm bớt, khiến cho tôi mệt lạ cả người, nằm vật ra giường mà thở hổn hển. Hoàng Phúc cầm khăn lau đi mồ hôi trên mặt tôi, sau đó anh kê gối xuống đầu tôi, rồi đặt tôi nằm ngay ngắn lại trên giường, anh nói. Em nghỉ ngơi đi, anh đi ra đây. Tôi tỉnh giấc, một lần nữa vẫn ở trong căn phòng ẩm thấp. Chẳng biết nơi này là đâu, khiến cho tôi càng thêm tò mò. Cảm thấy bản thân đã khỏe, tôi bước xuống giường rồi đi vòng xung quanh. Bước tới mở cửa, nhưng bất ngờ cánh cửa đã bị khóa chặt bên ngoài. Tôi bất lực, lại đi tới chiếc giường và ngồi xuống. Cái cảm giác chẳng biết mình là ai, nơi này là nơi nào. Ba mẹ mình nơi đâu, nó khiến cho tôi cực kỳ suy sụp trong suy nghĩ. Một lần nữa, cánh cửa phòng lại mở ra. Hoàng Phúc xuất hiện. Tuy tôi không nhớ ra anh ta và anh ta là người tốt hay xấu, nhưng tôi biết anh ta là cơ hội duy nhất để tôi tìm hiểu về mình. Nên ngày hôm nay tôi đã dặn lòng phải thật bình tĩnh để điều tra anh ta. Cũng may là Hoàng Phúc đã kể cho tôi nghe rất nhiều chuyện. Anh ta còn đưa cho tôi một tấm ảnh tôi và anh ta ôm nhau, cả hai đều mặc váy cưới. Hoàng Phúc nói tôi đã từng rất hạnh phúc khi chúng tôi kết hôn. Nhìn ảnh cưới, một khung cảnh lễ đường quen thuộc, tôi cũng nhớ ra mình đã đến đó một lần. Nhưng với ai, thời gian nào thì tôi lại rất khó nhớ lại. Và cũng có thể tôi đã đến đó với Hoàng Phúc cũng nên. Anh ta còn nói thêm tôi vốn dĩ là chủ của công ty Thành Phong. Nhưng vì có người hại muốn giết tôi để chiếm đoạt Thành Phong, nên người ta đã ra tay sát hại. Cũng may Hoàng Phúc phát hiện được nên cứu tôi về kịp thời. Bác sĩ nói tôi bị tổn thương não, ký ức tạm thời mất đi thôi. Một thời gian sau sẽ bình ổn lại ngay. Nghe những lời này với biểu cảm vô cùng thành thật của Hoàng Phúc, tôi cũng hơi tin rằng anh ta nói đúng. Mà càng tin thì tôi càng căm phẫn những người đã từng ra tay hại tôi. Chắc chắn sẽ có một ngày, người đó tôi sẽ không bỏ qua đâu. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 4 của bộ truyện ngôn tình rất hay có tên Ước hẹn ngày xưa của tác giả Ngọc Thơ. Để có thể đón nghe tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh MC Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.